Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 45, chương 33. Trên đầu chữ sắc có cây đao, má ơi, chết chắc lúc này đụng đỉnh, chấn đỉnh đụng khảm đỉnh, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, Thẩm Long ở trong hư không hốt hoảng đi tới đi lui. Dẫm đến hư không một trận vết rạn, thấy Thái Bạch một trận tắc lưỡi, đến cùng là chuyện gì đem Tam gia bức thành dạng này? Tam gia, ngài thế nào? Thái Bạch cẩn thận hỏi Thẩm Long. Thẩm Long giống như tìm được chủ tâm cốt, ánh mắt trừng mắt Thái Bạch ánh mắt, nắm lấy Thái Bạch bả vai lung lay, lời nói không có mạch lạc hỏi, ngươi nói, Hồng Hoang lớn không lớn? Lớn a. Thái Bạch không hiểu thấu trả lời. Lớn, vậy các nàng làm sao có đụng vào cùng một chỗ? Thẩm Long dẫn theo Thái Bạch bả vai lắc càng mừng hơn. Khụ khụ khụ, Tam gia, ngài trước tiên đem ta buông xuống. Tại Thẩm Long trên hai tay, Thái Bạch cảm thấy liền giống bị phong ấn, không còn chút sức nào đến phản kháng, kìm nén đến khục, ngài trước tiên đem ta buông xuống. Có chuyện khó khăn gì, nhỏ giúp ngài giải quyết, việc nghĩa chẳng từ. Ho khan bên trong, Thái Bạch nghĩ đến làm dịu Thẩm Long cảm xúc, việc nghĩa chẳng từ. Quả nhiên, Thẩm Long động tác ngừng lại, nhìn xem Thái Bạch, lặp lại Thái Bạch cái kia câu nói sau cùng. Đúng đúng đúng, Thái Bạch cảm thấy tìm tới chỗ mấu chốt, tranh thủ thời gian biểu trung tâm, ngài yên tâm. Tam gia chuyện của ngài chính là ta sự tình, lên núi đao, xuống biển lửa, việc nghĩa chẳng từ, việc nghĩa chẳng từ. Thẩm Long nhìn xem Thái Bạch ánh mắt hiện ra quỷ gì. Lại hỏi một lần, đúng, việc nghĩa chẳng từ, cứ việc nhìn xem Thẩm Long ánh mắt có chút run rẩy. Nhưng là Thái Bạch vẫn là nghiêm túc trả lời khẳng định. Đồng thời lời thề son sắt tăng thêm một câu. Chuyện này ngài liền giao cho ta đi làm, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Ngươi biết là nhiệm vụ gì sao? Thẩm Long ánh mắt nguy hiểm hơn. Không biết, nhưng là, mặc kệ nhiệm vụ gì, ngài đều không cần quản. Nhỏ đến giải quyết, ngài yên tâm, chấm ngoặc kép. Thái Bạch cảm thấy Thẩm Long càng ngày càng bình tĩnh, là dấu hiệu tốt, cho nên cũng càng nói càng khởi kinh. Ta hai cái lão bà va vào nhau, ngươi nói cũng phải giúp ta. Không có vấn đề, ngài cứ yên tâm, ta, cái gì? Thái Bạch mở to hai mắt nhìn xem Thẩm Long, vừa vặn đối đầu Thẩm Long cặp kia tràn ngập sát khí ánh mắt. Hắn rốt cuộc biết vì cái gì Thẩm Long càng ngày càng bình tĩnh. Cũng xem hiểu cặp mắt kia hàm nghĩa, bất quá đều trễ, a, một tiếng hét thảm. Vang vọng bầu trời, ở giữa còn kèm theo tiếng mắng chửi. Ta bảo ngươi việc nghĩa chẳng từ. Ta bảo ngươi để lão tử yên tâm. Ta bảo ngươi, chấm ngoặc kép, phốc. Thẩm Long thở phào một hơi, sau đó hô to một tiếng. A, hiện tại thoải mái hơn. Sau đó đối với đã lại một lần bị đánh thành đầu heo quá nói không nói. Tiểu Bạch, đừng cho lão tử giả chết. Mau tới đây cho Tam gia ta hộ pháp. Thái Bạch rên rỉ, cũng không cần pháp lực sẽ bị đánh sưng mặt tiêu sưng. Đỉnh lấy đầu heo mặt đi vào Thẩm Long bên cạnh. Cái này đúng nha, nhìn thấy qua đến không? Thẩm Long cổ vũ tựa như tại Thái Bạch vỗ vỗ lên bả vai. Sau đó ngồi ở trong hư không, xoay tay phải lại, đi ra một cái màu hỗn độn trạch đỉnh. Nhìn xem chiếc đỉnh này, Thẩm Long bùi ngùi mãi thôi. Ai, đã từng có một câu lời lẽ chí lý dán đầy phố lớn ngõ nhỏ. Đáng tiếc ta đem quên đi. Nếu như thượng thiên lại cho ta một cơ hội, ta nhất định phải đưa nó ghi ở trong lòng. Trên đầu chữ sắc có cây đao. Nếu như muốn cho phần này ký ức thêm một tuần lễ hạn lời nói, đó chính là ta cảm thấy lão bà đã đầy đủ thời điểm. Đầu heo Thái Bạch không hiểu thấu, nghĩ thầm, nguyên lai Tam gia lão bà lợi hại như vậy, về sau liền đi nịnh bợ vợ của hắn. Hắc hắc, nhìn ngươi còn dám đánh ta, May mắn Thẩm Long không biết Thái Bạch suy nghĩ trong lòng. Bằng không cũng không phải là đầu heo đơn giản như vậy. Nhất định đem hắn biến thành một cái heo. Hít sâu một hơi, Thẩm Long giống như tựa như quyết định. Tốt, nhân sinh tự cổ thùy vô tử. Chết sớm chết muộn đều phải chết. Liều mạng, chấm ngoặc kép, sau đó hai tay run rẩy đem pháp lực đưa vào. Nhìn xem Thẩm Long một bộ khẳng khái chịu chết thái độ. Thái Bạch liền tin tưởng vững chắc ý nghĩ của mình. Nhất định phải liên lạc đến Tam gia lão bà. Ông, màu hỗn độn trạch đỉnh cũng thay đổi vì ba thước ba tấc. Thẩm Long ý niệm chìm vào trong đó. Lại nói Hoàng Long quân trướng. Vừa mới bắt đầu Hoàng Long đem pháp lực truyền thâu đến trong đỉnh lớn. Mọi người còn đầy cõi lòng mong đợi. Nhưng là chờ thật lâu đều không có phản ứng. Liền bắt đầu nói chuyện phiếm. Chỉ có Hoàng Long đang không ngừng phương pháp nhập lực. Mà lúc này chính là Thẩm Long nghĩ biện pháp thời điểm. Ngao Khôn lúc này cũng trở về quá thân đến. Tràn ngập địch ý nhìn xem y nhân. Ngươi là ai? Y nhân vừa vặn kinh lịch sinh tử chi kiếp. Bản thân cảm nhận được Long tộc cường đại. Cũng đối lạc thần quyết sách bội phục không thôi. Nhìn xem đối diện cứu mình một mạng nữ tử áo tím. Y nhân cũng rất cảm kích. Bất quá chỉ là không biết vì cái gì đối với mình chứa địch ý. Tiểu muội muội, ta gọi y nhân là y thủy thủy thần. Cảm ơn ngươi đã cứu ta. Ai là ngươi muội muội? Ngươi cái đỉnh kia là đâu mà tới? Ngao Khôn đi thẳng về thẳng. Đi thẳng vào vấn đề. Nghĩ thầm nếu là ngươi là tam ca nữ nhân, còn phải gọi ta là tỷ tỷ cái kia. Đỉnh, y nhân đang buồn bực, trông thấy Ngao Khôn đem trên đầu mình pháp bảo màu tím để xuống. Nguyên lai là chiếc đỉnh lớn màu tím, nhìn một chút màu tím đỉnh, lại nhìn một chút Hoàng Long trong tay khảm đỉnh, trong mắt lóe lên một tia minh ngộ, sau đó hai mắt bốc cháy lên hừng hực bát quái chi hỏa. Khanh khách, tiểu muội muội, ngươi hiểu lầm, hiểu lầm, ta hiểu lầm cái gì rồi? Ngao Khôn không hiểu thấu, cái này đỉnh không phải ta chỉ là cho cái đỉnh này chủ nhân đưa tin. Y nhân một mặt người quan sát Ngao Khôn, một mặt đem thân phận của mình cho làm sáng tỏ. Quả nhiên, Ngao Khôn địch ý nhỏ rất nhiều, y nhân khẳng định chính mình suy đoán. Bất quá lại rít lên một tiếng truyền đến. Cái gì? Ngươi chỉ là đưa tin? Ngao Khôn thanh âm vang vọng quân trướng. Các vị chờ đợi Hoàng Long trưởng lão đều nhìn về Ngao Khôn. Ngay cả Hoàng Long cũng xoay đầu lại. Khôn nhi, hô to gọi nhỏ, còn thể thống gì? Còn không cùng Hoàng Tổ còn có các vị Long Thúc xin lỗi. Ngao Thiên Nhất thẹn quá thành giận nhìn. Xem mình nữ nhi. Trong lòng lại đem cái kia ra ngoài mấy chục ngàn năm sẽ không tới Thẩm Long lại mắng trăm lượt. Long cha, Ngao Khôn tiến lên, một tay lấy Ngao Thiên Nhất áo choàng bắt lấy. Khóc lên, Ngao Khôn là đủ ủy khuất, vốn là hy vọng cái này chính mình cái kia tam ca có thể trở về. Nhưng là mấy chục ngàn năm cũng không thấy bóng người, vừa vặn có tin tức của hắn, mới biết được hắn ở bên ngoài có nữ nhân. Lúc đầu nhìn xem y nhân dung mạo, khí chất, Ngao Khôn cũng có chút không tự tin. Hiện tại tốt rồi, y nhân nói, nhân gia chỉ là đưa tin đều xinh đẹp như vậy. Vậy cái kia Ngao Khôn không dám nghĩ tới, cho nên nghẹt ngào quát to một tiếng, mà trùng hợp thương yêu nhất chính mình Long cha quát lớn chính mình. Cho nên đầy ngập uất ức khóc lên. Nhìn xem nữ nhi ủy khuất thút thít, Ngao Thiên Nhất mặt mũi tràn đầy hàm sát, đau lòng nhìn xem nữ nhi, hỏi thăm nguyên do, thế nào, là ai chọc ta nữ nhi? Nói xong hướng xuống mặt y thủy nhìn lướt qua, y thủy lập tức cảm thấy mình đứng tại băng thiên tuyết địa bên trong. Ô Long cha, tam ca ở bên ngoài có nữ nhân kia so ta xinh đẹp. Hắn không cần ta nữa. Ô ô, a a nguyên lai là dạng này a. Phía dưới mà vểnh tai nghe các vị trưởng lão ánh mắt cũng bốc lên lửa lớn rừng rực. Từng cái mặt mày đưa tình báo. cuối cùng tập trung ở y nhân trên thân. Nàng cũng không có nữ nhi của ta dung mạo xinh đẹp nha. Ngao Thiên Nhất an ủi nữ nhi, nhìn xem y nhân ánh mắt càng lạnh hơn. Y nhân cảm thấy một cỗ sát khí, tranh thủ thời gian liền muốn giải thích. Bất quá Ngao Khôn ngược lại là thay nàng giải thích. Không phải nàng, nàng chỉ là nữ nhân kia đưa tin. Ô ô ô, Ngao Khôn khóc, còn đem nước mũi của mình hướng Long Cha áo choàng bên trên bôi. À, trưởng lão Long tộc nhóm bắt đầu phát huy trí tưởng tượng của bọn hắn. Ngao Thiên Nhất sắp điên rồi. Từ đầu rồng đến đuôi rồng đem Thẩm Long mắng mấy lần. Cũng không biết đường đường một vị Long tộc đại trưởng lão, tại sao lại có nhiều như vậy mắng chửi người từ. Ông, Khảm Đỉnh lại là chấn động. Thông, thông, nguyên lai Tam Ca còn có bảo bối này. Viễn trình màn hình trò chuyện a. Thật sự là thuận tiện. Hoàng Long nhìn xem Khảm Đỉnh, kích động nói. Hừ, Ngao Thiên Nhất hừ lạnh một tiếng. Đám người, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.